Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Bóng Oán, tác giả Diễm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 21 giờ tối mai với phần 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.